Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 789, Sư Phụ Tứ Bảo, Góc Chuyện Audio.com, uống một ly nước chanh, trò chuyện hàn huyên một hồi, hai người cùng nhau trở về phòng. Lâm Tam Sinh vừa thấy bọn họ, lập tức nói, đã hoàn thành rồi, hai vị tới xem đi, nói rồi chìa ra một tờ giấy lớn. Diệp Thiếu Dương nhận lấy rồi nhìn lướt qua, hoàn toàn mơ hồ, chỉ thấy trên tấm giấy khổ A3 có vẽ vô số đường cong lớn nhỏ, được chia thành rất nhiều ô vuông nhỏ tượng trưng cho một gian mộ thất. Cái cổ mộ này có lớn vậy không? Đúng là như thế đó. Lâm Tam Sinh nói, cái cổ mộ này, là do năm đó Thái Tổ xây dựng đế lăng, tính khi nào hạ táng sẽ dùng, sau đó vì Liêu Bá Ôn làm phép, nói là long mạch giữa Thạch Thành với Cương Thành đã bị đứt đoạn, không thích hợp làm đế lăng, nên mới cho xây lăng mộ ở nơi khác, còn lăng mộ này đã xây hơn nửa thì không có làm nữa. Sau khi Kiến Văn Đế gặp nạn chạy đến đây, Quách tướng quân liền lợi dụng không gian rộng lớn bên trong đế lăng âm thầm tích trữ lương thảo, đúc rèn binh khí, mưu tính phản công thành Bắc Kinh, không nghĩ tới sự việc bị tên tặc tử Chu Lệ phát giác. Cũng đúng vào lúc này Kiến Văn Đế qua đời vì bệnh nặng, Quách tướng quân biết đại thế đã mất, lại hết lòng tin vào lời nói của quốc sư, bày âm trận bên trong cổ mộ, mang theo gia quyến cùng thủ hạ mặc giáp trụ tự sát, mưu đồ hóa thân thành đồng giáp thi. Việc này lúc trước tiểu sinh đã có nói qua. Lâm Tam Sinh chỉ vào bản vẽ, nói, Quách tướng quân vì đề phòng Chu Lệ quật mộ đã bố trí dưới mộ rất nhiều cơ quan cấm chế, nhưng kỳ thực cũng ngăn không được quyết tâm của Chu Lệ không khai quật mộ mà gia cố thêm phong ấn, nguyên nhân cũng chỉ vì quốc sư đã dò ra người chết trong mộ đã biến thành đồng giáp thi, rất khó đối phó, nên không dám tùy tiện động thủ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói như vậy, phía dưới có những cơ quan nào, ngươi đều biết hết sao? Lâm Tam Sinh lắc đầu. Tiểu sinh là một quỷ hồn, có thể đi xuyên qua tường mộ, không kích phát cơ quan, lúc trước việc sửa chữa cổ mộ là do Quách tướng quân một tay xử lý, ta cũng không biết rõ hết được, đến lúc đó các người tự mình kiểm tra. Lâm Tam Sinh chỉ vào bản vẽ nói, huyệt mộ này ngự phía trên long nhãn, vị trí góc của long sừng còn có một huyệt mộ, nghe nói vốn là chuẩn bị cho hoàng hậu, trước khi Quách tướng quân chết, đã bảo quốc sư tiền triều thiết kế trận phong ấn, sau này có làm lại một lần, xem ra bên trong tám phần là chôn người, còn lại ta không biết. Người ở dưới đó mấy trăm năm, chẳng lẽ chưa từng xem qua? Diệp Thiếu Dương vô cùng hiếu kỳ. Huyệt mộ đó có cấm chế của quốc sư, ta không phá được, hơn nữa ta luôn bị Quách tướng quân áp chế, không được tự do hành động, chỉ có thể hoạt động trong một gian mộ thất, đương nhiên không biết. Lâm Tam Sinh chỉ vào bản vẽ, giải thích một lượt lối đi vào như thế nào. Nếu từ đường thủy đi xuống giống ta, thì chỉ tiến vào ngoại lăng, nơi đó có không ít tướng sĩ bồi táng, đã hóa thành đồng giáp thi, nhưng số lượng không nhiều lắm, quan trọng là sau khi tiến vào chủ mộ. Diệp Thiếu Dương cầm bản vẽ lên, xem qua một chút, kết quả vì bản vẽ được họa bằng bút lông, mặt trên có ghi một số chú thích cũng bằng bút lông, căn bản không thể nhìn rõ, nghĩ dù sao đến lúc đó cũng có Lâm Tam Sinh đi cùng, chỉ cần hắn biết là được nên cũng không đòi hỏi quá kỹ càng. Bên trong cổ mộ vô cùng nguy hiểm. Lâm Tam Sinh nói, ta khuyên các người phải chuẩn bị thật tốt, nếu không có thể không đi ra được. Góc Chuyện Audio.com, nữa, chuyện nhỏ, với gần 10 năm kinh nghiệm đạo không đúng, viếng mộ của ta, nguy hiểm thì không sợ, ta muốn hỏi, dưới cổ mộ đó có thứ gì tốt hay không? Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, quả nhiên là lộ ra bản chất một tên đạo mộ tặc. Lâm Tam Sinh nói, cổ mộ chính là kim khố cùng với kho hàng của Quách tướng quân, một số đồ do Kiến Văn Đế năm đó mang từ trong cung ra cũng được giấu ở dưới, ngươi nói đi. Địch phát tài rồi, lần này đúng là phát tài. Tứ Bảo kích động đứng dậy, đi tới đi lui. Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn, hỏi Lâm Tam Sinh, ta còn một vấn đề quên chưa hỏi. Phần mộ của Kiến Văn Đế bị họ Quách chiếm, vậy thì ông ta được chôn ở đâu? Lâm Tam Sinh lắc đầu, không biết, ông ấy chết trước Quách tướng quân, lúc ấy vì đề phòng Chu Lệ quật mộ, nên không an táng ở đế lăng, mà được Quách tướng quân bí mật an táng ở một nơi khác, đây là tuyệt mật, đến tiểu sinh cũng không biết. Diệp Thiếu Dương chẳng có tâm tư nào đi khảo chứng lịch sử, nên không hỏi nữa. Trong mộ có âm huyết linh chi hay không? Tứ Bảo hỏi, Lâm Tam Sinh nói, tiểu sinh không biết, lúc ấy sau khi hồn phách của tiểu sinh nhập mộ chỉ ở quanh Quách tướng quân trước khi hắn hóa thành cương thi một thời gian, khi đó người trong mộ mới vừa được hạ táng, đâu có mấy thứ này, sau đó hồn phách của tiểu sinh bị câu đi, nhốt vào trong một gian mộ thất, đương nhiên không biết gì hết. Tứ Bảo gật đầu nói, được rồi, ta phải xuống đó tìm kiếm xem sao. Diệp Thiếu Dương nói, người tìm âm huyết linh chi, rốt cuộc là muốn cứu ai? Sư phụ ta, Tứ Bảo nhún vai, Diệp Thiếu Dương cả kinh, hắn nhớ Tứ Bảo từng nói qua, hắn ở khắp nơi tìm kiếm cổ mộ là vì muốn kiếm âm huyết linh chi, để chữa bệnh cho một bằng hữu. người này là bị người sống bị nhiễm sát nghiêm trọng nhất chính là huyết lân sát, làn da toàn thân biến thành huyết lân, yêu không ra yêu, quỷ không ra quỷ, sư phụ ngươi, bị trúng huyết lân sát. Diệp Thiếu Dương cả kinh hỏi. Tứ Bảo gật đầu, sắc mặt có chút ảm đạm, đây là bí mật của Ngũ Đài Sơn chúng ta, kỳ thật sư phụ ta chính là trụ trì Ngũ Đài Sơn, Đại Pháp Sư Minh Giác 8 năm trước, sư phụ ta đã nhận lời mời của một vị cao nhân đạo môn, nói là phía nam có quỷ khấu xuất hiện ở Sa Hải, muốn hợp tác với sư phụ ta tiêu diệt nó, trước khi đi người có dặn tông môn, nếu quá 10 ngày không thấy người trở lại, thì bảo chúng ta đi nhặt xác, kết quả thực sự 10 ngày sau vẫn không trở về. Ta cùng mấy đệ tử trong tông môn dựa theo lộ tuyến của sư phụ, mà đến đó tìm kiếm, đến được Sa Hải, thông qua pháp khí cộng minh, đã tìm thấy sư phụ trong một vũng nước, toàn thân người đã mọc đầy huyết lân, cũng may vừa mới hóa sát, sát khí còn chưa nặng lắm. Mấy sư huynh đệ bọn ta, còn có một vị sư thúc, hợp lực bắt người rồi mang về Ngũ Đài Sơn, sau đó mấy sư thúc dùng Phật môn bí pháp vì sư phụ để thanh trừ sát khí, phải tiến hành mỗi tháng một lần, chỉ có vậy người mới có thể sống tới bây giờ, nhưng làm thế cũng chỉ trị được ngọn chứ không trị tận gốc, nếu muốn sư phụ hoàn toàn hồi phục cần có âm huyết linh chi làm thuốc, chính là vậy đó. Diệp Thiếu Dương nghe xong, liền hiểu ra mọi chuyện, thì ra ngươi là con trai của Phương Trượng không đúng, là đệ tử đích truyền, hèn gì ngươi có thể lấy được nhiều pháp khí cường đại như vậy. Tứ Bảo thở dài nói, có mấy vị sư thúc chiếu cố tình huống hiện tại của sư phụ. Góc truyện audio.com, ta đã ổn định cũng không có đau đớn gì nữa, nhưng ta cũng không muốn nhìn người như vậy cho nên trước giờ vẫn không từ bỏ ý định tìm kiếm âm huyết linh chi, ta nhất định phải tìm được. Đúng rồi, vị cao nhân đạo môn lúc trước mời sư phụ ngươi đi chu sát quỷ khấu là ai? Tứ Bảo lắc đầu, lúc đó phụ ta đi vội vàng, cũng không có nói gì cả, sau khi trở về, thần trí không ổn, không nhận ra bất kỳ ai, vị cao nhân đạo môn kia cũng không thấy xuất hiện nữa. Nhưng mà đạo sĩ có gan đi tiêu diệt quỷ khấu, chỉ sợ là trong thiên hạ chẳng có mấy người. Trong lòng Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát sinh một ý nghĩ. 8 năm trước, giật mình quay đầu lại nhìn Tứ Bảo. Tứ Bảo khẽ mỉm cười, ta biết ngươi nghĩ đến người nào, Đạo Phong phải không, kỳ thật ra ta cũng đã suy đoán, thấy rất có khả năng là hắn, bất quá chuyện này không có chứng cứ, hơn nữa hiện tại Đạo Phong lại không rõ tung tích, nói cũng vô dụng cho nên vẫn luôn không nói với ngươi. Cách chương.